Sota dụ hoặc, chương 15, ngoại truyện 3, lời của tu nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, danh, tôi với Tân Thụy từng có một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài 2 năm. 2 năm ấy đối với tôi là một sự thống khổ. Mỗi thời khắc không nhìn thấy cô, tôi lại lo được lo mất. Nhưng khi gặp cô ấy, tôi lại vờ như không quan tâm. Tôi muốn ở cùng Tân Thụy mọi lúc. Muốn trong thế giới của cô chỉ có hình bóng tôi, chỉ có mình tôi. Nếu cô hiểu lòng tôi sẽ không kiêng nể mà làm bất cứ điều gì. Tôi phải khiến cô ấy yêu tôi. Yêu vì cái gì không quan trọng. Điều duy nhất tôi muốn là cô vĩnh viễn không thể rời xa tôi. Khi chiến tranh lạnh mới bắt đầu, tôi cũng không biết nó kéo dài lâu đến như vậy. Ngày đó, tôi quấn lấy mẹ mua cho Tân Thụy một bộ lễ phục. Tôi thích nhìn Tân Thụy trang điểm giống búp bê Tây Dương. Cô chính là món đồ chơi mà tôi thích nhất. Tôi tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của Tân Thụy khi nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng học cô ấy. Nhưng hiện thực tôi thấy lại khiến tôi tức giận đến nỗi cây kem trên tay bị bóp biến dạng. Thế mà lại có kẻ dòm ngó đồ chơi chơi của tôi mà Tân Thụy lại không hề phản ứng. Mặc kệ người ta nhìn cô, tôi cực kỳ khó chịu. Đối với Tân Thụy càng bất mãn. Tôi không thích cô ấy thu hút sự chú ý của người khác. Tân Thụy nhìn thấy tôi còn chưa kịp định thần. Gương mặt cô hững hờ bước tới gần tôi. Biểu cảm như vậy càng khiến tôi thêm tức giận. Tôi lấy kem ném lên người cô. Lại lấy nước trái cây đổ lên giày cô chút hết sự bất mãn của mình. Tôi biết Tân Thụy sẽ không bày tỏ khó chịu với tôi. Tôi chỉ muốn người con trai phía sau cô biết. Tôi là chủ nhân của Tân Thụy và mọi thứ của cô ấy đều là của tôi. Nhưng tôi nói mà không biết lựa lời vô mình nói một câu làm tổn thương Tân Thụy. Cinderella không chịu được nổi tĩnh mịch bắt đầu thông đồng với nam nhân. Tôi biết những lời này gây sát thương đối với Tân Thụy. Bởi vì có một lần tôi với Tân Thụy trốn trong vườn và nghe thấy một người hầu nói rằng mẹ Tân Thụy là một người nổi tiếng trong xã hội. Tuổi còn nhỏ đã quyến rũ đàn ông sinh ra Tân Thụy sau đó qua đời vì bệnh tật. Bà ngoại Tân Thụy là quản gia nhà tôi. Có lẽ bà đã cắt đứt mối quan hệ mẹ con với con gái từ rất lâu. Khi nghe tin con gái mình qua đời bà nhất thời không chịu nổi đã kích cũng không còn trên đời. Mẹ tôi biết ơn sự trung thành và chăm chỉ của người quản gia già. Đi đến cô nhi viện đón Tân Thụy 6 tuổi. Đưa cô về nhà chơi với tôi. Sau 2 tháng, Tân Thụy quyết tâm không để ý đến tôi. Tôi đã bí mật lắp camera trong phòng Tân Thụy. Có lần, tôi nhìn thấy Tân Thụy đi tắm quên không mang quần áo. Cô tắm xong trần truồng bước ra ngoài. Hai núm vú trước ngực đung đưa theo bước đi của cô ấy. Giữa đôi chân thon dài xuất hiện mảnh đất bí ẩn khiến tôi mơ tưởng viển vông. Tôi cảm giác mũi mình nóng ran. Máu mũi không ngừng chảy ra. Sau đó, tôi lại lắp thêm camera ẩn trước tủ quần áo của cô. Nhìn cô ấy thay quần áo, tôi như có loại vui sướng bí mật. Vú Tân Thụy tròn trịa, đầu V, hồng nhạt, không biết nếm thử thì có hương vị gì. Khi tốt nghiệp cấp 2, ba mẹ muốn tôi đi du học. Tôi nói tôi muốn học cùng trường cấp 3 với Tân Thụy. Mẹ nghiêm túc nói với tôi rằng không thể làm với Tân Thụy trước khi tôi 18 tuổi. Làm cái gì mà đến nỗi ba tôi làm mặt quỷ, mặt đỏ bừng bừng, tôi không thích những cô gái kia nhìn chằm chằm tôi như động vật. Nhưng tôi lại phát hiện Tân Thụy trốn sau đám nữ sinh đó nhìn trộm tôi. Tôi đã rất vui, tôi thích trong mắt Tân Thụy luôn có tôi. Nếu cô ấy thích nhìn tôi không ngại làm mình thêm nặng và đẹp trai hơn. Có đôi khi tôi thấy mình rất buồn cười. Tôi luôn nói người phụ nữ vì người mình thích mà trang điểm. Thế mà tôi lại vì muốn Tân Thụy nhìn tôi thường xuyên mà cởi bỏ vài cúc áo sơ mi thu hút ánh mắt của cô ấy. Lần đầu tiên Tân Thụy hôn tôi dường như nghe thấy tiếng than thở và sự thỏa mãn từ tận đáy lòng. Tôi muốn cô ấy cho tôi nhiều hơn. Tôi mở to đôi mắt thấm đẫm lệ nhìn cô cầu xin cô. Khi môi cô ấy một lần nữa phủ lên môi tôi hưng phấn muốn đem cô cắn ăn vào bụng. Hoàn toàn văn, danh. Món quà nho nhỏ dành cho chị em vào thứ 6 ngày 26. 11. Biêu biêu. Để hoàn được bộ truyện này không thể thiếu được sự giúp đỡ của các chị em trong hội cá độ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đặc biệt cảm ơn chị Miu, người giúp em rất nhiều câu khó mà em bí. Yêu chị, cách chương.